Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đệ nhất vạn tầng bí mật. 41 tầng bắt đầu, hắc ám hệ quái vật bắt đầu xuất hiện, vong linh, nữ yêu, vu yêu, ác ma, mặc dù bọn chúng tổng thể đếm số lượng so trước mấy chục tầng có chỗ giảm bớt. Nhưng là mỗi một con quái vật đều đủ để địch nổi phía ngoài tinh anh. HP càng là vượt qua 10.000 điểm. Đối với người chơi bình thường mà nói, mỗi một cái đều cần mấy người mới có thể hợp lực vây giết. Nhưng Tiêu Thiên cũng không phải là người chơi bình thường. Bắt đầu một mực để giành được pháp lực giá trị. Bắt đầu từ nơi này liền muốn không giữ lại chút nào sử dụng. Lôi chấn, vạn lôi, lôi nghênh. Lôi chấn, lợi dụng lôi điện phá vỡ không khí sinh ra tốc độ siêu âm sóng xung kích. Chấn khai hết thảy tới gần công kích của mình. Vạn lôi, phóng thích lôi điện, trên không trung hình thành lôi vân. Lôi vân bao phủ địa phương, đều là tại bên trong phạm vi công kích. Lôi nghênh, lợi dụng lôi vân tập hợp lôi điện, hình thành tia chớp hình cầu. Đến từ Goro Goro Nomi, cái này ba cái kỹ năng đều là cực mạnh phạm vi công kích, dùng để oanh sát không ngừng tụ tập tới quái vật lại khi nào bất quá. Nhưng cùng lúc, pháp lực đáng giá tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Nếu như Tiêu Thiên không phải có được tinh giới pháp sư truyền thuyết nghề nghiệp, pháp lực giá trị cao tới 500.000 điểm. Tuyệt đối không sai biện pháp không chút nào gián đoạn phóng thích những này kỹ năng. Dù vậy, liên tiếp oanh sát 10 tầng quái vật, Tiêu Thiên cũng cảm giác tinh thần lực khô kiệt, 10 phần dã rời, không thể không dừng bước lại, đưa tay một vòng chiếc nhẫn, lấy ra một bình ma lực dòng lũ dược thủy. Loại dược thủy này là trước mắt luyện kim phó game thủ chuyên nghiệp có thể làm ra cao cấp nhất. Dược thủy thả tại phòng đấu giá bên trong 1.000 kim tệ một bình. Giá trị có thể so với tinh lương cấp trang bị. Mỗi một bình có thể khôi phục 100.000 pháp lực giá trị. Mà mở ra vô tật khiêu chiến trước, Tiêu Thiên tựa như không cần tiền trực tiếp đem trong phòng đấu giá sở hữu treo ma lực dòng lũ dược thủy toàn bộ quét sạch sành xanh. Đáng tiếc một bình cũng chỉ có thể khôi phục 100.000 pháp lực giá trị. Đối với Tiêu Thiên kinh khủng pháp lực tiêu hao mà nói, vẫn là quá ít. 41 tầng, 42 tầng, 43 tầng, 44 tầng, 45 tầng, lôi chấn, vạn lôi, lôi nghênh. Hiện giai đoạn mà nói, lôi điện chi lực không thể nghi ngờ là Tiêu Thiên cường đại nhất phạm vi công kích kỹ năng. Trừ 9.999, trừ 9.999, trừ 9.999, trừ 9.999, trừ 9.999, hơn 40 tầng bắt đầu, nơi này quái vật điểm kinh nghiệm cũng trên diện rộng lên cao. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đẳng cấp của ngươi tăng lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đẳng cấp của ngươi tăng lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đẳng cấp của ngươi tăng lên. Ngoặc kép, tầng 80, bất chi bất giác, chính mình thế mà tấn công vô tận mê cung tầng 80. Thả ở kiếp trước, đây quả thực là một cái ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Trong 3 năm, Tiêu Thiên cũng từng có cơ hội lấy được qua một lần khiêu chiến quyển trục. Một lần kia khiêu chiến mê cung cũng là đao kiếm thần vực bên trong Ancrat. Khiêu chiến quyển trục không cho phép đoàn đội tiến vào, cho nên Tiêu Thiên tìm người tổ chức một cái 5 người tiểu đội. Nhưng là thế mà ngay cả 3 tầng đều không thông qua. Lúc ấy ngay cả tầng thứ 3 đều không thông qua. Hiện tại cũng đã bất chi bất giác đạt tới 80 tầng. Lúc này, kiếm thánh nghề nghiệp đã thăng cấp đến level 30, mà tinh giới pháp sư cũng thăng cấp đến level 28. Trong game có truyền ngôn, truyền thuyết nghề nghiệp đến level 40 thời điểm, còn sẽ có một lần phi thăng cơ hội. Chỉ bất quá, chính mình từ chưa tới qua cái kia độ cao mà thôi. Tiêu Thiên tập trung ý chí, lần nữa xem xét trước mắt khiêu chiến tình huống. Từ 81 tầng bắt đầu, quái vật chủng loại đem biến thành mạnh nhất chủng tộc. Loạt rồng, giống một đầu to lớn ma bạo long, đạp trên bước chân nặng nề, phát ra trận trận gầm thét, như là một khung chiến xa mạnh mẽ đâm tới tới. Ma bạo long, đẳng cấp level 25, loài rồng tinh anh quái vật, HP 180.000 điểm. Nó vảy thật dày có thể ngăn cản hết thảy công kích. Thật cường đại quái vật. Vấn đề là, tầng này trong tháp cao, cũng không chỉ là tồn tại cái này một con rồng mà thôi. Bốn phía tiếng giống liên tiếp vang lên, 7-8 đầu ma bạo long lập tức điên cuồng xông ra. Cho dù là vang lôi chi lực, phổ thông lôi chấn, vạn lôi đều không thể đối với nó tiến hành miểu sát. Chỉ cần bị nó đụng vào một tí, tuyệt đối liền là trực tiếp miểu sát hạ tràng. Đối phó loại quái vật này, chỉ có bất kể pháp lực tiêu hao, cầm ra bản thân trước mắt công kích cường đại nhất thủ đoạn. Thần cát, oanh, to lớn lôi trụ oanh dưới. Một đạo đạo màu lam điện quang lập tức đem những này ma bạo long vây quanh. Tại thiểm điện cuồng lôi oanh kích dưới, ma bạo long càng không ngừng phát ra trận trận tiếng giống. Chấn động đến đại địa cũng bắt đầu lắc lư. Những quái vật này, thực lực quá cường đại. Nếu như không phải lôi điện chi lực bổ sung tê liệt hiệu quả, thần cắt lại là một cái phạm vi công kích kỹ năng, chỉ sợ chính mình đều khó có khả năng cùng một thời gian đối phó nhiều như vậy quái vật. 81, 82, 83, 84, 90 tầng. Từ 81 tầng bắt đầu, Tiêu Thiên trên cơ bản mỗi oanh sát một tầng quái vật liền phải dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng dù vậy, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ vẫn là càng ngày càng chậm. Đáng tiếc ma lực dòng lũ dược thủy đã sử dụng hết. Lần này khiêu chiến, không sai biệt lắm cũng muốn đến cực hạn, không cách nào làm sử dụng pháp thuật, nhưng mình còn có siêu cường chiến kỹ, y nguyên có thể ra sức đánh cược một lần, nhìn xem đến tột cùng có thể xông cao bao nhiêu. Đã mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, Tiêu Thiên triệu hồi ra hiên viên cùng phần tịch song kiếm, tiếp tục bước lên leo về phía trước cầu thang. Tầng 91, giống vừa mới đạp vào tầng 91, một đoàn mãnh liệt liệt diễm lập tức hướng phía chính mình phun ra mà đến. Một cái cự đại bóng người màu đỏ cướp qua đầu đội thiên không. Hùng hỏa long, phi long loại, thực lực so lục loài rồng càng thêm cường đại. Ngước nhìn nổi giận mà cường đại hùng hỏa long, Tiêu Thiên không khỏi nghĩ tới một chuyện khác, một cái liên quan tới vô tận khiêu chiến truyền ngôn. Nghe nói vô tận khiêu chiến cũng không phải là thật, không có cực hạn. Mê cung tầng đếm, cao nhất tổng cộng có 9.999 tầng. Tại thứ 9.999 phía trên, cũng chính là mê cung đệ nhất vạn tầng, ẩn giấu đi liên quan tới cái này tận thế trò chơi bí mật. Chờ đợi trong game người mạnh nhất khiêu chiến 10.000 tầng. Có nhiều như vậy cấp SSS kỹ năng cùng trang bị tình huống dưới, chính mình cũng chỉ có thể vọt tới không đến 100 tầng. Trong truyền thuyết 10.000 tầng, này sẽ là một cái dạng gì tồn tại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.